Gia nhập chúng ta Đường Môn, đối với ngươi tương lai phát triển tuyệt sẽ không có chỗ xấu đấy. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Vừa nói, nàng chủ động hướng Nam Thu Thu đưa tay ra. Vương Đông Nhi từ khi theo Hoắc Vũ Hạo về sau, trên thực tế cũng đã theo nữ giả Nam Trang tâm tính trong đi ra. Cho nên, nàng tại nhiều khi cũng đã đem mình làm nữ hài tử. Lại không để ý đến nữ giả Nam Trang hậu nàng bản thân lực sát thương. Nam Thu Thu nghe Vương Đông Nhi mềm giọng an ủi. Lại ngẫm đầu nhìn nhìn hắn cái kia hoàn mỹ không tì vết tuấn tú khuôn mặt. Theo bản năng đáp ứng. Chẳng những nước mắt đã ngừng lại. Còn chủ động vươn tay cùng nàng đem nắm. Bị Vương Đông Nhi lôi kéo đi vào khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Vương Đông Nhi cái này một nắm Nam Thu Thu không sao. Người nào đó thế nhưng là lập tức liền đổ bình giấm chua. Nàng lại dám kéo Vương Đông tay. Ta muốn giết nàng. Mộng Hồng Trần nghiến răng nghiến lợi muốn theo chòi hóng mát khu nghỉ ngơi lao ra. Tỉnh táo. Muội muội, ngươi nhất định phải tỉnh táo a. Tiếu Hồng Trần vội vàng ôm cổ nàng. Trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng không hiểu. Vì cái gì mỗi lần muội muội vừa nhắc tới Vương Đông. Thông minh này liền trong nháy mắt thêm hạ thấp mấy cái cấp độ. Nam Thủy Thủy trở lại Địa Long Môn bên kia ngồi xuống, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, Đường Môn. Tốt một cái Đường Môn. Sử Lai Khắc Học Viện Đường Môn A. Đúng là thích hợp Thu Thu rèn luyện, đoán luyện địa phương. Địa Long Môn có nhất môn thần bí tuyệt học. Truyền tự ngàn năm trước đời thứ nhất môn chủ. Có thể thông qua tướng mạo đến xem nhân tính cách. Nàng vừa rồi chẳng qua là thoáng vừa nhìn, liền thấy được Đường Môn trên mặt mọi người chính khí. Nếu không, thân là mẫu thân, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đem con gái giao cho người xa lạ đâu này. Hơn nữa nàng nghe Hoắc Vũ Hạo nói đến Đường Môn chính là tại Sử Lai Khắc Thành bên trong thì càng thêm yên tâm. Những người tuổi trẻ này trong có hai cái đều là hồn đế, cái này ý vị như thế nào? Vì lần này dự thi, Nam Thủy Thủy cố ý điều tra qua khóa trước giải thi đấu. Có thể có được một người hồn đế cấp đội viên tại khóa trước trong trận đấu ít nhất cũng là dẫn đội tiến tám mạnh mẽ a. Mà loại này cấp bậc hồn sư lại là tại Sử Lai Khắc trong thành thành lập tông môn. Muốn nói cùng Sử Lai Khắc học viện không có chút nào quan hệ, nói ra có người tin sao? Đúng là bởi vì này vài điểm phán đoán, mới khiến cho Nam Thủy Thủy lúc này rất là yên tâm. Nguyên vốn định dẫn người đến thăm đến đập quán ý niệm trong đầu đều phai nhạt. Đương nhiên, Đường Môn nàng hay là nhất định sẽ đi đấy. Tổng mau mau đến xem con gái đi theo cái này tôn môn có hay không có tiền đồ mới được. Làm mẹ không đều như vậy sao? Coi như miệng lại cứng rắn, đối hài tử tâm đều là mềm mại như bông vải đấy. Đường Môn tranh tài tuy rằng kết thúc, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không có cùng đồng bạn phản hồi khách sạn, mà là tiếp tục đang xem cuộc chiến. Hắn đang đợi, đợi chờ mình muốn xem đến công môn xuất chiến. Rất nhanh, hắn sẽ chờ đã đến. Ngày đó đầu tiếp cận giữa trưa. Cái này sáng ngày thứ hai tranh tài sắp vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm. Cuối cùng một hồi tranh tài. Thánh Linh Tôn đối Thiên Đô Học Viện. Song phương đội viên đăng tràng. Hoắc Vũ Hạo vốn đang nhắm mắt dưỡng thần. Khi hắn nghe được Thánh Linh Tôn ba chữ kia thời điểm, con mắt lập tức một lần nữa mở ra. Ánh mắt hướng phía chòi hóng mát khu nghỉ ngơi bên kia nhìn lại. Quả nhiên, hắn lập tức liền chứng kiến một người mặc hắc sắc trang phục thanh niên đi ra. Mũi chân chỉ xuống đất. Người liền lên tranh tài đài. kia trang phục đúng là cùng Đường Nhã giống như đúc đấy. Thánh Linh Tông, Thánh Linh Giáo. Quả nhiên là bọn hắn. Bọn hắn thật sự dự thi rồi. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt một lát liền trở nên ngưng trọng lên, một mực nhìn chăm chú lên đài dự thi Hắc Y thanh niên. Vương Đông Nhi ngồi ở bên cạnh hắn, lúc này lại là có chút phiền não rồi. Vừa rồi mang theo Nam Thu Thu ngồi xuống về sau, nàng rất nhanh liền ý thức được vấn đề của mình. Lại phạm sai lầm. Cái kia Nam Thu Thu lúc trước tâm tình chấn động hiển nhiên đã bình tĩnh lại. Sau đó một bên hướng hắn hỏi đến tình huống Đường Môn, liền một bên lại muốn nàng hỏi nàng tình huống của mình đã đến. Điều này không nghi ngờ chút nào là có mục đích là a. Loại sự tình này mà Vương Đông Nhi đã gặp phải nhiều lắm. Vương Đông, cùng ta đã đến Đường Môn ở địa phương đó à? Cái kia Hoắc Vũ Hạo đến tột cùng là dùng biện pháp gì đánh bại chúng ta Địa Long Môn cuối cùng một người đội viên hay sao? Vương Đông, ngươi lớn lên ngược lại là phong nhã đấy, chính là bả vai có chút chật vật. Ồ, chân của ngươi cũng không lớn a. Mặc bao nhiêu giày a? Mọi việc như thế không có dinh dưỡng lời mà nói. Nam Thu Thu lập tức nói một đống. Đường Môn những người khác đều tự như không có nghe thấy. Nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng đáy mắt vui vẻ nhưng là không che giấu được đấy. Rất rõ ràng, lại một cô nương bị Vương Đông Nhi anh tuấn bề ngoài cho mê hoặc. Nam Thu Thu tuyệt đối không phải hoa si. Nhưng khi nàng gặp được một người tướng mạo như thế anh tuấn, hơn nữa tại 20 tuổi lúc trước tu vị liền vượt qua 60 cấp đại xuất ca. Lại có lý do gì không bị hấp dẫn đâu này? Có lẽ liền chính nàng đều không có cảm thấy thế nào. Chính như Hoắc Vũ Hạo chỗ nói như vậy, Vương Đông tuyệt đối là nam nữ thông sát điển hình a. Hoắc Vũ Hạo lúc này lực chú ý tất cả đều tại tranh tài trên đài. Cái kia tên mặt Hắc Y Thánh Linh Tôn thanh niên tướng mạo hết sức bình thường, sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt. Đương Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham trắc bao phủ tại trên người hắn thời điểm, lập tức có một loại âm trầm cảm giác truyền đến. Không thể không nói. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại hồn đạo khí kỹ thuật phương diện đúng là toàn bộ đại lục vượt lên đầu đấy. Khổng lồ như vậy tranh tài đài. Vòng phòng hộ càng là ít nhất phóng lên trời 500 mét có hơn dưới tình huống. Phòng ngự cường độ như cũ là tương đối kinh người. Với Hoắc Vũ Hạo bây giờ tinh thần tu vị, đều muốn đem tinh thần tham trắc xâm nhập trong đó tiêu hao như trước không nhỏ. Bất quá, đối với cái này Thánh Linh Tôn hắn là nhất định phải tìm kiếm đấy, tiêu hao lớn cũng là sẽ không tiếc rồi. Lúc trước đánh bại Địa Long Môn, Hoắc Vũ Hạo dựa vào tự nhiên là linh hồn trùng kích cùng trước kia bất đồng chính là hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khống chế chính mình tất cả tinh thần thuộc tính hồn kỹ cường độ công kích. Tại không làm thương hại đối thủ dưới tình huống, làm cho cái kia Địa Long Môn thanh niên lâm vào hôn mê. Chỉ cần hắn muốn coi như là hồn đế cấp cường giả cũng rất khó tiếp nhận được hắn một kích toàn lực linh hồn trùng kích. Nhưng cái này trên thực tế mới là Hoắc Vũ Hạo lớn nhất ác chủ bài. Cho nên hắn mới ở đằng kia trong bóng tối thi triển. Đơn giản chắc là sẽ không sử dụng. Hoắc Vũ Hạo dù sao không phải chân chánh người tàn tật. Nương theo lấy tinh thần lực phát triển, hắn càng ngày càng phát hiện hồn lực của mình tu vị cùng thân thể cường độ theo không kịp tinh thần lực trình độ. Lấy một thí dụ, hắn hiện tại liền tuyệt đối không dám thông qua mệnh vận nhãn toàn lực phóng thiết linh hồn trùng kích. Nói như vậy, đầu óc của hắn rất có thể liền trước không chịu nổi. Chính mình liền bạo đầu rồi. Đối với vấn đề này, hắn cố ý hỏi qua Huyền lão, Huyền lão cho đáp án của hắn rất đơn giản. Một người hồn sư chỉnh thể tu vị đều muốn tiến bộ như vậy. Hồn lực tuyệt đối là cơ sở, cũng là tối trọng yếu nhất. Hồn lực mỗi lần cấp một tăng lên, đều lại để cho hồn sư thân thể tố chất toàn diện tăng cường. Trường kỳ xuống dưới, tu vị mới có thể đạt tới càng ngày càng mạnh tiêu chuẩn. Vô luận là đối hồn lực thừa nhận hay là tinh thần lực thừa nhận, đều cần đầy đủ cơ thể mạnh mẽ mới được. Hoắc Vũ Hạo thân thể cường độ đúng là đã vượt qua đồng cấp biệt hồn sư. Nương tựa theo sinh linh chi kim khổng lồ sinh mệnh lực, hơn nữa song sinh vũ hồn biên độ tăng trưởng, đủ để khiến hắn so sánh lục hoàng hồn đế cấp cường giả thân thể tố chất. Nhưng cũng liền đến đây chấm dứt rồi. Hắn dù sao chân thật tu vị còn chỉ có ngũ hoàng, mà hắn hiện tại tinh thần lực cấp độ liền Huyền lão đều muốn giật mình. Có thể nghĩ, hắn tại tinh thần mặt cường độ đạt đến như thế nào trình độ. Huyền lão trực tiếp liền nói cho hắn biết. Hắn nếu như muốn đem chính mình hiện tại cái này hữu hình vật chất cảnh giới tinh thần lực hoàn toàn phát huy được. Như vậy, hắn đầu tiên muốn làm đến đấy, chính là đem tu vị tăng lên tới phong hào đấu la cảnh giới. Chỉ có như vậy, thân thể siêu thoát đến một tầm khác, mới có thể để cho hắn không hề cố kỵ thi triển bản thân tinh thần lực. Đương nhiên, còn có một trị phần ngọn không trị vốn phương pháp. Cái kia chính là đạt được một khối cường đại đầu bộ hồn cốt, làm hắn tinh thần chi hải càng thêm vững chắc. Bởi như vậy, đang thi triển tinh thần lực thời điểm, là có thể so hiện tại gia tăng rất nhiều cường độ. Đương nhiên, hay là không có biện pháp toàn lực ứng phó đấy. Tu vị tăng lên như cũ là tương lai hắn nhất định phải đối mặt rất vấn đề quan trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 513 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 513 thất vị nhất thể tổ hợp kỹ đối với Phương Thu Nhi. Trong lòng của hắn có một loại khó có thể hình dung cảm tình. Hắn có thể khẳng định, không phải yêu, hắn yêu đều cho Vương Đông Nhi, nhưng đối với Vương Thu Nhi, nhưng như cũ có loại không cách nào dứt bỏ cảm giác. Cái kia dĩ nhiên là một loại cùng loại với huyết mạch tương liên thân tình cảm giác. Đây là Hoắc Vũ Hạo mình cũng không thể giải thích vì sao đấy. Đấu vòng loại tiến vào đợt thứ hai. Bởi vì vòng thứ nhất dùng thời gian quá dài, bởi vậy đợt thứ hai cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm qua tranh tài sau khi chấm dứt liền đã tiến hành đợt thứ hai rút thăm. Đường môn tranh tài vào ngày mai tiến hành. Hôm nay Sử Lai Khắc học viện muốn dẫn đầu ra sân. Với tư cách toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài truyền kỳ chiến đội, không biết có bao nhiêu người cùng đợi xem bọn hắn tranh tài đâu. Lần trước, tại làm sao khó khăn dưới tình huống, Sử Lai Khắc học viện đều có thể sáng tạo kỳ tích, đoạt được cuối cùng quán quân. Lần này tranh tài, bọn hắn còn có thể sao? Không có ai biết đáp án. Tông môn dự thi làm cho bản giới cuộc tranh tài hãy nhìn tính tăng nhiều, nhưng lo lắng cũng đồng dạng tăng nhiều. Trải qua vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài, còn lại 84 chi đội ngũ ở bên trong, có 56 chi đến từ chính tông môn, chiếm cứ vượt qua 2/3 tỷ trọng. Tông môn cường đại có thể nghĩ. Bất quá, một ít uy tín lâu năm học viện cường đội cũng đều xuất hiện. Thí dụ như Tinh La Quốc gia học viện, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện. lần nữa tiến vào sân thi đấu khu nghỉ ngơi, toàn bộ khu nghỉ ngơi một lát liền trở nên trống trải rồi. Chỗ ngồi cũng đã tiến hành một lần nữa xếp đặt. Vòng thứ nhất đã lấy được hoàn toàn mắt điểm thành tích tốt đường môn. Tức thì bị trực tiếp dẫn vào chòi hóng mát khu. Đương nhiên, theo tổ ủy hội góc độ mà nói, cái này gọi là khách quý khu nghỉ ngơi. Chỉ có thực lực mạnh nhất đội ngũ mới có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Đấu vòng loại đợt thứ hai sắp bắt đầu, mời mọi người im lặng. Lần trước cuộc tranh tài quán quân, hoặc là nói là liên tục nhiều năm vô địch Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội sẽ vào hôm nay so tài trận đầu thể hiện thái độ. Đối với Sử Lai Khắc học viện, Nhật Nguyệt đế quốc dân chúng có thể không có quá nhiều ấn tượng tốt. Lý giải giải thi đấu ở bên trong, đúng là tại Sử Lai Khắc học viện dưới áp chế, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện chỉ có thể là vạn năm lão nhị kết quả. Vừa nghe đến Sử Lai Khắc học viện mấy chữ này, người xem trong khu vực lập tức vang lên không ít hư thanh. Tiến vào khách quý khu nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo có thể trực tiếp thấy thứ đồ vật là hơn nhiều hơn. Đường môn tuy rằng trở lên một vòng so tài thành tích tốt có thể tiến vào nơi đây, nhưng cũng chỉ có thể là ngồi ở biên giới. Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội thì là tại khách quý khu nghỉ ngơi ở giữa. Tại bên cạnh bọn họ, rõ ràng đúng là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện, Thánh Linh Tôn cùng đối thủ cường đại. Hoắc Vũ Hạo còn chú ý tới một chi chiến đội. Bọn hắn tại khách quý khu nghỉ ngơi một chỗ khác biên giới. Tại ngày thứ hai trong trận đấu hắn liền chú ý tới cái này chi chiến đội rồi. Biểu hiện của bọn hắn nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng vũ hồn nhưng là lừa không được người đấy. Cái này chi chiến đội rất có thể chính là bản thể tôm người. Chỉ có điều, bọn hắn đều tại tận khả năng che giấu bản thân thực lực. Ngoài trừ cái này mấy cái nhất định cần phải chú ý chiến đội bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham trắc tản ra về sau, trên mặt lập tức động dung. Tại đây khách quý trong khu nghỉ ngơi chiến đội, hầu như mỗi lần một chi thực lực đều tương đối không tầm thường. Tại cảm giác của hắn trong, ngũ hoàng trở xuống đứt dự thi đội viên số lượng cực nhỏ, hầu như đều là hồn vương trở lên tu vị. Hoắc Vũ Hạo bản thân chẳng qua là hồn vương. Tinh thần tham trắc mặc dù tốt, nhưng đối với hồn vương trở lên cấp bậc hồn lực khí tức phán định cũng có chút không chính xác rồi. Nhưng mạnh yếu cơ bản phán đoán hay là không thành vấn đề. Vương Thu Nhi an vị tại Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội phía trước nhất trên một cái ghế. Hoắc Vũ Hạo phát hiện, ở sau lưng nàng ngồi Đái Hoa Bân, Trữ Thiên, Chu Lộ, Vu Phong đám người, từng cái đều là sắc mặt trong bình tĩnh mang theo vài phần kiên nghị. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, bọn hắn tự hồ cũng phát triển không ít. Ít nhất trong lòng thái bên trên, giảm đi rất nhiều táo bạo. Xem ra cuộc tranh tài áp lực đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện gì xấu a. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm âm thầm than thở. Đấu vòng loại đợt thứ hai, trận đầu, Sử Lai Khắc học viện chiến đội giao đấu Thiên Giáp Tông, song phương tuyển ra đội viên tiến vào đại chiến khu. Trên đài hội nghị truyền đến thanh âm tuyên bố đợt thứ hai tranh tài chính thức bắt đầu. Thiên Giáp Tông, nghe được ba chữ kia, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm thấy có chút quen thuộc. Lập tức trở về nhớ lại tại đi vào Minh Đô trước, bọn hắn đụng phải cái kia kỷ luật nghiêm minh Thiên Giáp Tôn. Tất cả đều cởi giáp lân mã theo đấu linh đế quốc chạy đến. Cái này Thiên Giáp Tôn để lại cho hắn ấn tượng thập phần không tệ. Không nghĩ tới nhưng là tại đợt thứ hai vừa lên đến lại đụng phải Sử Lai Khắc học viện. song phương tiến vào đại chiến khu bên trong. Không ngoài dự liệu, Sử Lai Khắc học viện bên này xuất hiện theo thứ tự là Vương Thu Nhi, Đái Hoa Vân, Chu Lộ, Trữ Thiên, Tà Huyễn Nguyệt, Vu Phong cùng Tào Cẩn Hiên bảy người. Chu Tư Trần, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc tỷ muội tức thì ngồi ở phía dưới với tư cách dự bị. Hôm nay tranh tài bọn hắn hiển nhiên là không cách nào ra sân. Thiên Giáp Tông cũng không tại khách quý trong khu nghỉ ngơi. Bọn hắn vẫn còn phía ngoài khu nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo phóng xuất ra tinh thần tham trắc. Lập tức liền cảm nhận được hàng chiến hổ một bên mặc thụ tùy cơ hành động một bên tuyển ra Thiên Giáp Tông dự thi đội viên. Theo khí huyết biến hóa trong có thể cảm giác ra, những thứ này Thiên Giáp Tông các đội viên đều lộ ra có chút khẩn trương. Người có tên cây có bóng. Sử Lai Khắc học viện uy danh hiển hách. Đây chính là bằng thực lực từng điểm đúc thành đấy. Thiên Giáp Tông rút thăm vận khí thật sự đúng quá kém. Vòng thứ nhất vượt qua kiểm tra, đợt thứ hai đấu vòng loại liền đụng phải Sử Lai Khắc. Hàng chiến hổ hiện tại cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, thế nhưng là nếu như đụng phải, lại có thể như thế nào đây? Toàn lực ứng phó đi phấn đấu. Đây chính là hắn tại rút thăm sau khi kết thúc cho tôn môn các đệ tử quán thâu lý niệm. Có thể cùng Sử Lai Khắc học viện đánh nhau một trận. Đối với bọn họ mà nói, đồng dạng cũng là coi như không tệ kỳ ngộ. Ít nhất có thể cảm thụ một chút đại lục đệ nhất học viện thực lực cùng phương thức chiến đấu. Song phương bảy tên đội viên toàn bộ tiến vào đại chiến khu. Trận bên trên trọng tài cao giọng nói cá nhân đào thải thi đấu, song phương đệ nhất danh dự thi đội viên đăng tràn. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới Thiên Giáp Tông bên này, một người dáng người cường tráng thanh niên dẫn đầu nhảy lên tranh tài đài. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này, lên đài thì còn lại là Đái Hoa Vân. Ồ! Hoắc Vũ Hạo trong miệng khẽ di một tiếng, nhìn xem đại chiến khu trong Vương Thu Nhi bóng lưng, ánh mắt không khỏi biến đổi. Nàng dĩ nhiên không có đệ nhất cái xuất hiện. Cái này không giống phong cách của nàng a. Vương Đông Nhi cũng là thì thào tự nhủ. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ tay của nàng, nói chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê. Xem ra Thu Nhi đối lần so tài này thật sự rất xem trọng. Vì có thể bảo tồn thực lực, cân đối tranh tài, nàng dĩ nhiên năng lực ở tính tình. Nếu là chúng ta gặp được bọn hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Vương Đông Nhi nói tốt nhất hay là đừng gặp được bọn hắn. Tự giết lẫn nhau cảm giác cũng không tuyệt vời. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói xem vận khí a. Chỉ cần vòng tiếp theo không gặp đến, ít nhất có thể chống được trận chung kết giai đoạn. Đái Hoa Vân dáng người so trước kia càng thêm cường tráng rồi, tuổi của hắn so Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ là hơi hơn tháng mà thôi. Leo lên tranh tài đài, rất có vài phần long hành hổ bộ tư thái. Song phương tại trọng tài trước mặt lẫn nhau hành lễ. Sử Lai Khắc học viện, Đái Hoa Vân, Thiên Giáp Tông, Hàng Vũ. Trọng tài lại là lời lẽ tầm thường đem so với thi đấu quy tắc bản tóm tắt một lần. Hơn nữa cường điệu khó lường cố ý hạ sát thủ đánh chết đối thủ. Nếu không sẽ bị phán phụ. Sau đó mới khiến cho hai người riêng phần mình lui ra phía sau, chuẩn bị tranh tài. Đái Hoa Vân mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng lúc này tâm tình của hắn nhưng là sóng cả phập phồng. Cuối cùng đi tới toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài trận bên trên. Cho dù đây là đám người kia nhường cho ta đám bọn chúng, nhưng ta cuối cùng đến nơi này. Nhiều năm khổ luyện, muốn có bày ra cơ hội. Phụ thân, đại ca, các ngươi chờ xem đi. ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chứng kiến thực lực của ta. Hai đấm ở trước ngực đụng nhau, mãnh liệt chiến ý lập tức bắn ra mà ra. Toàn thân cốt cách nhất trận ken ken rung động. Hai cái đồng tử tà mâu nhìn chăm chú hướng nơi xa đối thủ. Hắn lúc này giống như là một đầu cực đói mãnh hổ. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài tay phải đột nhiên hạ vung. Đái hoa vân giống như đầu ra ác mãnh hổ giống như lập tức bắn ra mà ra. Nhưng là cùng hắn trước kia phương thức chiến đấu bất đồng chính là hắn cũng không có tại trước tiên phóng xuất ra chính mình những cái kia biên độ tăng trưởng thân thể hồn lực, mà chẳng qua là đem vũ hồn phóng thiết ra ngoài. Hai vàng, hai tím, một đen tốt nhất hồn hoàng pha trộn cho cân đối, ngũ hoàng. Bạch sắc bộ lông điên cuồng chui ra, thân hình tăng vọt, phóng thiết ra bạch hổ vũ hồn. Cái này thú trung chi vương cường thế. Tu vi như vậy xuất hiện tại cái khác chiến đội trên người, nhiều ít hội làm cho người kinh ngạc. Nhưng xuất hiện tại đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện chiến đấu Đái Hoa Vân trên người, liền lộ ra đúng vậy thuận lý thành chương. Thiên giáp tôn thanh niên nhưng không có nóng lòng hướng trước. Hàng Vũ lộ ra rất tỉnh táo, cũng là phóng xuất ra chính mình vũ hồn. Hai vàng, hai tím, một đen. Dĩ nhiên cùng Đái Hoa Vân giống nhau, cũng là hồn vương cấp bậc tốt nhất hồn hoàng pha trộn cho cân đối. Thành từng mảnh đen kịt hình sáu cạnh giáp phiến theo trên người hắn nhanh chóng bắn ra. Sau đó trước người ngưng kết, hóa thành một mặt hình sáu cạnh tấm chắn. Tấm chắn dày cộm, phía trên đều phân bố lấy hình sáu cạnh giáp phiến thập phần hợp quy tắc bộ dạng. Tại vũ hồn phóng thiết sau khi hoàn thành, Hàng Vũ mới mở ra đi nhanh. Hướng phía khí thế đang tại không ngừng tăng lên trong Đái Hoa Vân nghênh đón tiếp lấy. Rống, tiếng hổ gầm ở bên trong. Đái Hoa Vân vọc tới trước tốc độ bỗng nhiên bạo tăng. Trán kiện hữu lực hai chân lập tức bắn ra lực lượng cường đại. Trong chốc lát thể hiện ra tốc độ thậm chí làm hắn sau lưng kéo ra khỏi một cái hư ảnh. Cực lớn hổ chưởng thẳng đến Hàng Vũ đập đi. Hàng Vũ động tác cùng hắn vừa vặn trái lại. Đang tại vọt tới trước trong hắn, chân trái bỗng nhiên đập mạnh đấy. Bởi động đến yên tĩnh, lập tức đình trệ xuống đồng thời khom bước. Thiên giáp thuận trước đỉnh. Thiên giáp tôn chính là một gia tộc tôn môn. Tất cả tôn môn trung nhân đều là thiên giáp tôn hậu duệ. Cũng hầu như có được lấy giống như đúc vũ hồn. Cái kia chính là cái này thiên giáp thuận. Phanh chẳng qua là kiếp thứ nhất. Đái Hoa Vân liền hướng mọi người thể hiện ra hắn cường đại năng lực công kiếp. Tại tu vị đều tại một tầm nữa. Đối thủ còn dùng tấm chắn ngăn cản dưới tình huống. Hắn một tát này đúng là cứng rắn đem Hàng Vũ đánh lui 3 mét có hơn. Hơn nữa là cả người ngược lại trượt ra đi đấy. Hàng Vũ hai chân tại tranh tài đài kim loại biểu hiện ra dĩ nhiên xung đột ra tia lửa. Mà Đái Hoa Vân năm cây sắc bén hổ trảo cũng ở đây hắn cái kia thiên giáp thuận bên trên để lại năm đạo thật sâu dấu vết. Đây chính là không có bất kỳ sức tưởng tượng chính diện ngạnh bính. Song phương đều không có sử dụng hồn kỹ, thuộc về thăm dò tính công kiếp. Ít nhất tại lực lượng phương diện cao thấp lập phán, Đái Hoa Vân động tác không có nửa phần dừng lại. Một chưởng đánh lui đối thủ đồng thời, miệng rộng mở ra. Một đạo bạch quang liền từ trong miệng phục lên mà ra. Thứ hai hồn kỹ bạch hổ liệt quang ba. Kịch liệt nổ vang nổ vang. Hàng Vũ lần nữa rút lui mà ra. Trên người hắn thứ nhất, Thứ hai, hai cái hồn hoàng trước sau sáng lên. Thiên giáp thuẫn mặt ngoài xuất hiện mặt kính giống như hiệu quả. Cái kia bạch hổ liệt quan ba chiếu rọi tại ở trên. Nương theo lấy giáp phiến lập tức kỳ ủy chấn động. Đúng là bị phản xạ xuất chúng nhiều thật nhỏ bạch quan. Một lát liền hóa giải đại bộ phận lực đánh vào. Cùng lúc đó, cái kia thiên giáp thuẫn bỗng nhiên chấn động. 16 mảnh hình sáu cạnh giáp phiến bỗng nhiên bay ra. Thẳng đến đáy hoa vân cuốn tới. Mỗi một mặt giáp phiến biên giới đều là thập phần sắc bén, lưỡi dao sắc bén. Phòng ngự, phản chức. Hàng vũ tại cường thế đáy hoa vân trước mặt lộ ra thập phần trầm ổn. Vô luận là thực lực hay là tâm lý tố chất đều tốt. Đáy hoa vân lại như là không thấy được những thứ này giáp phiến tự như. Thân thể lần nữa vọt tới trước. Hắn đệ nhất hồn hoàng cũng phát sáng lên. Một tầng bạch sắc vầng sáng phù hiện tại thân thể mặt ngoài. Đang ở đó chút ít giáp phiến mắt thấy muốn thiết cát tại trên người hắn thời điểm. Bạch quan bỗng nhiên hướng ra phía ngoài mở ra. Đem những cái kia giáp phiến toàn bộ bắn ra. Tuy rằng những cái kia giáp phiến lại vòng qua vòng lại về sau một lần nữa hướng hắn bay đi. Nhưng liền mượn nhờ cái này ngắn ngủi khe hở. Hắn đã lần nữa đi tới hàng vũ trước mặt. Rống. Đái hoa vân rống to một tiếng chấn hàng vũ trước mắt một đen. Ngay sau đó, một cái hổ chưởng liền trọng kích tại thiên giáp thuẫn bên trên. Hàng vũ cái kia thiên giáp thuẫn đệ nhất hồn kỹ am hiểu nhất tại phản xạ viễn trình năng lượng công kích. Tự như đối phó lúc trước bạch hổ liệt quan ba. Nhưng đối với cái này thật vật lý công kích. Nhưng là biện pháp không nhiều lắm. Nhưng hắn dù sao cũng là phòng ngự là chủ hồn sư. Cảm giác được không ổn. Cả người lập tức trầm xuống. Thiên giáp thuận dưới đáy sắc bén cứng rắn cắm vào kim loại mặt đất. Toàn bộ tấm chắn hậu nghiêng. Với góc chết độ đối mặt đái hoa bân công kiếp. Đồng thời, hắn thứ ba hồn hoàng cũng phát sáng lên. Bay vụt tại bên ngoài 16 mặt giáp phiến đột nhiên đều biến thành hỏa hồng sắc. Giống như là bị lửa mạnh nung đỏ như vậy. Mang theo chói tai kêu to âm thanh tăng tốc hướng đáy hoa bân mang tất cả mà đi. Thứ ba hồn kỹ, lưu tinh hỏa giáp. Tấn công địch chỗ nhất định cứu. Hàng vũ đối với chính mình cái này ngàn năm hồn kỹ lưu tinh hỏa giáp lực công kích vẫn rất có nắm chắc đấy. Tại nhìn hắn đến. Đái hoa vân tuy rằng cường thế. Nhưng loại này cận chiến hệ chiến hồn sư bị chính mình trước sau giáp công cũng rất khó thu được kết quả tốt. Nhưng là. Vượt quá hắn đoán trước chính là. Đái hoa vân cũng không trở về thân chống cự lưu tinh hỏa giáp. Tay phải như trước đánh vào hắn thiên giáp thuận bên trên. Một cổ kinh khủng sức lực lớn bỗng nhiên truyền đến. Cùng lúc trước mạnh mẽ lực đẩy bất đồng, lúc này đây, theo đái hoa vân hổ trưởng thượng truyền đến chính là mãnh liệt chấn động. Hàng vũ khổ sở suýt nửa thổ huyết. Hắn chỉ cảm giác mình cái kia thiên giáp thuẫn giống như là muốn bị đập giải tán tựa như. Thậm chí đều có thể nghe được liều hợp tấm chắn giáp phiến đang tại thống khổ rên rỉ thanh âm. Bất quá, lúc này hàng vũ tâm tình nhưng là hưng phấn đấy, bởi vì hắn thứ ba hồn kỹ lưu tinh hỏa giáp đã đến đái hoa vân sau lưng. Vô luận là hắn đều muốn quay người ngăn cản hay là né tránh cũng đã không thể nào. 16 mảnh lưu tinh hỏa giáp phong kín hắn tất cả có thể né tránh lộ tuyến. Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ không có phát hiện sao? Đái hoa vân lập tức liền cho hắn đáp án. Toàn thân bạch sắc bộ lông bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt kim quang. Cả người thân thể lần nữa phồng lớn lên một vòng. đánh vào thiên giáp thuẫn bên trên hổ chưởng giống như là dính tại phía trên bình thường. Dùng sức hướng bên trên nhắc tới. Sau đó khuỷu tay phải liền hung hăng lần nữa đụng vào trên tấm chắn. Đương, đương, đương, đương, đương, đương. Oanh, hai loại bất đồng thanh âm hầu như đồng thời vang lên. Chỉ thấy một mảnh kia mảnh lưu tinh hỏa giáp tại không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích tại đái hoa vân trên người thời điểm. Dĩ nhiên lần nữa tứ tán vẫy ra bị đẩy lùi đã đến không trung. Đái hoa vân lại như là căn bản không có cảm giác tựa như cứng rắn đã nhận lấy xuống. Mà cái kia một tiếng kịch liệt nổ vang. Nhưng là hắn khuỷu tay phải cùng hàng vũ thiên giáp thuẫn tiếp xúc thân mật phát ra ra đấy. Hàng vũ tuyệt đối không nghĩ tới đái hoa bân hội với chọi cứng loại phương thức này đến đối mặt công kích của mình. Đối cái này nặng nề một kích căn bản cũng không có chuẩn bị cho tốt. Trong tiếng nổ vang, thiên giáp thuẫn bị bỗng nhiên nổ nát, hóa thành phần đông mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Mà đái hoa bân thì là ngang ngược vô cùng dự thế vọt tới trước. Trầm xuống vai liền đánh tới hàng vũ lồng ngực. Thiên giáp thuẫn nghiền nát, hàng vũ hổ khẩu cũng đã bị đánh rách tả tơi rồi, máu tươi giàn giụa. Đôi cánh tay càng là kịch liệt đau nhức. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đều muốn lại dùng càng mạnh hơn nữa hồn kỹ đã làm không được. Mà hắn thiên giáp thuẫn giáp phiến đều muốn thu về cũng cần có thời gian a. Hắn lúc này giống như là đã mất đi giáp sát bảo hộ con rùa đen giống nhau. Bằng yếu ớt một mặt hiện lên hiện tại đái hoa bân trước mặt. Đề tụ hồn lực, song chưởng đẩy hướng đái hoa bân, đây là hàng vũ duy nhất có thể làm đấy. Oanh, tại khán giả trong tầm mắt. Hàng vũ thân thể đang bị đánh tới trong nháy mắt. Tự như cùng đạn pháo bình thường ngược lại bay ra ngoài. Trực tiếp bay ra mấy chục thước khoảng cách. Hung hăng đụng vào tranh tài đài vòng phòng hộ lên. Mới một lần nữa bắn ngược quay về mặt đất. Ngã xuống đất không dậy nổi. Đái hoa bân thu hồi động tác bình tĩnh xoay người hướng tranh tài giữa đài đi đến. Theo tranh tài bắt đầu đến chấm dứt. Đây tuyệt đối cũng coi là một hồi ngắn ngủi tranh tài. Đái hoa bân dùng chính mình cực kỳ cường thế một mặt thể hiện ra cường đại sức chiến đấu. Hàng vũ cùng hắn hồn hoàng số lượng giống nhau. Thân là hơn 50 cấp phòng ngự hệ chiến hồn vương. Tại đồng dạng là hồn vương cấp bậc đái hoa bân trước mặt. Thậm chí ngay cả thứ tư. Thứ năm hồn kỹ cũng không có phóng xuất ra liền thu trận rồi. Cái này hoàn toàn là trên thực lực chênh lệch. Đái hoa vân loại này làm cho người ta với tràn ngập giả tính mùi vị phương thức chiến đấu. Cũng làm cho nhiều người hít vào khí lạnh. Cái này. Vương Đông Nhi kinh ngạc mà nói hắn đã bị Thu Nhi ảnh hưởng thật là không nhỏ a. Hoắc Vũ Hạo khó miệng khiên bỗng nhúc nhích. Hắn thực chiến năng lực tăng cường rất nhiều. Tuy rằng phương thức chiến đấu đơn giản, thô bạo, nhưng so trước kia muốn tỉnh táo khá hơn rồi. Bạch hổ kim cương biến sử dụng vừa đúng. Vương Đông Nhi nhẹ gật đầu, nói đúng vậy a. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, nói như thế nào bọn hắn đều đại biểu cho Sử Lai Khắc. Thu Nhi mang cho biến hóa của bọn hắn nhìn qua thật sự là không nhỏ. Sử Lai Khắc học viện đối thiên giáp tôn trận thứ hai như trước không có bất kỳ lo lắng. Nương tựa theo mạnh mẽ thực lực cùng bưu hãn phong cách chiến đấu. Đái hoa vân lần nữa với ưu thế áp đảo chiến thắng. Khán giả hư thanh rõ ràng nhỏ đi tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Hư thanh nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đâu này. Nhưng là ngay tại mọi người cho rằng đái hoa vân sẽ tiếp tục thắng liên tiếp xuống dưới thời điểm, bất đồng thiên giáp tôn danh thứ ba đội viên ra sân. Hắn dĩ nhiên chủ động nhận thua, đi xuống tranh tài đài. Ồ, đây là cái gì tiết tấu? Từ Tam Thạch tò mò tự nhủ. Sử Lai Khắc học viện bên kia, Vu Phong đã lên tranh tài đài, đi đến giữa đài. Đái Hoa Vân rõ ràng có thể tái chiến đấy, như thế nào cái này nhận thua? Chẳng lẽ hắn là bởi vì không có nắm chắc tiếp tục trận tiếp theo? Không có khả năng a. Với tính cách của hắn, nào biết được cái gì gọi là xem xét thời thế? Tiêu Tiêu cũng là vẻ mặt không hiểu. Hoắc Vũ Hạo nhưng là hai mắt hiếp lại, đây đúng Thu Nhi an bài chiến thuật a. Nàng đây là muốn luyện binh. Lại để cho tất cả mọi người đăng tràn thiết ứng một lát so tài tiết tấu. Dù sao, bọn hắn cũng đều đúng lần đầu tiên tới dự thi đấy. Hoắc Vũ Hạo theo như lời đấy, đúng là Vương Thu Nhi ý tưởng. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cái này là nàng chế định tranh tài sách lược. Thông qua không ngừng tranh tài, đến tăng cường mọi người thực lực. Đem trong khoảng thời gian này tập huấn đạt được thành quả bày ra. Đồng thời cũng kiên định lòng tin của bọn hắn. Bằng không mà nói, với Vương Thu Nhi thực lực đối mặt Thiên Giáp Tôn, nàng một cái người xuất hiện cơ bản là đủ rồi. Vu Phong đối mặt Thiên Giáp Tôn thanh niên đồng dạng là sử dụng Thiên Giáp Thuẫn. Tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài hét lớn một tiếng, Vu Phong hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Nóng bỏng long lân hiển hiện. Theo bộ mặt một mực hướng trên người ánh mắt. Tại thân hình nhảy lên ra đồng thời. Nàng thân thể không khí chung quanh đều sinh ra lấy rất nhỏ nước hình dáng gợn sóng. Có thể thấy được nàng lúc này chung quanh thân thể độ ấm đến cỡ nào nóng bỏng rồi. Thiên Giáp Tông cái này danh thứ ba đội viên hấp thụ trước hai người giáo huấn. Vừa lên đến liền phóng xuất ra công kích của mình kỹ năng. Liên tục hai cái hồn kỹ phóng thiết. Lưu tinh hỏa giáp trên không trung hoàn thành. Chính diện hướng phía sông lên Vu Phong liền bao trùm đi qua. Luôn luôn tánh khí táo bạo Vu Phong. Dĩ nhiên không có lựa chọn ngạnh bính. Đường cong lạ lướt thân thể mềm mại phía trước xông lên trong quá trình nhanh chóng chớp động. Động tác của nàng không có đường môn huyền ảnh mê tung bộ như vậy mờ ảo huyền bí. Nhưng tốc độ cực nhanh. Từng tiếng rồng ngâm theo trên người nàng bắn ra. Thân thể mỗi một lần vạn vẹo. Đều có thể sinh ra hoàn toàn vượt qua nhân loại bình thường phạm trù biến hóa. Bỗng nhiên nhìn lại tự hồ nàng chẳng qua là bóp méo vài cái, liền từ lưu tinh hỏa giáp trong chui đi qua. Nhưng trên thực tế, trong khoảnh khắc đó, thân thể của nàng không biết triển khai bao nhiêu lần. Theo cái kia hầu như không tồn tại trong khe hở đơn giản chỉ cần chui ra. Nhìn đến đây, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt không khỏi quăng hướng về phía Sử Lai Khắc học viện đại chiến khu trong Vương Thu Nhi trên người. Hắn tại Vương Thu Nhi chỗ đó, đã từng nhìn thấy qua cùng loại né tránh động tác. Cái này rõ ràng chính là Vương Thu Nhi dạy nàng a. Đồng dạng là long loại vũ hồn. Với tư cách cực hạn lực lượng người chủ, Vương Thu Nhi có thể dạy bảo Vu Phong đồ vật hẳn là tối đa đấy. Xem ra cái này Vu Phong thu hoạch so về Đái Hoa Vân đến một chút cũng không nhỏ. Vu Phong trong miệng vang lên một tiếng trầm thấp rồng ngâm. Chui qua lưu tinh hỏa giáp về sau. Nàng cả người tốc độ lần nữa bạo tăng. Thẳng đến đối thủ phóng đi. Cái kia Thiên Giáp Tôn thanh niên đã có chuẩn bị, không chút lựa chọn liền phóng xuất ra chính mình mạnh nhất thứ tư hồn kỹ. Đúng vậy, hắn và lúc trước xuất hiện đứng thứ hai đội viên giống nhau. Chẳng qua là một người hồn tôm. Thiên Giáp Thuẫn lá trắng mặt bởi bên ngoài lồi đột nhiên biến thành bên trong lõm. Phần đông hỏa thuộc tính hồn quang theo cái kia từng khối mặt kính giống như giáp phiến bên trên phản xạ mà ra. Bỗng nhiên ngưng kết tại một điểm. hóa thành một đạo hỏa tuyến hướng phía Vu Phong Điện xạ mà đi. Thiên giáp châm có được cường đại lực phá hoại đơn thể công kích hồn kỹ. Uy lực của nó mạnh có thể so với vạn năm hồn kỹ. Nhất là xuyên thấu lực đem thiên giáp thuẫn cái này hỏa thuộc tính tấm chắn uy năng cơ hồ là hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Hơn nữa, thiên giáp châm phát động thời cơ vô cùng tốt. Đúng lúc là Vu Phong mới vừa từ lưu tinh hỏa giáp trong chui đi ra khoảnh khắc. Còn muốn tưởng né tránh, đã là hoàn toàn không thể nào. Vu Phong cũng không nghĩ tới, phía trước lưu tinh hỏa giáp dĩ nhiên sẽ là cái cạm bẫy. Trên thực tế, lúc trước Đái Hoa Vân đã phá hai lần lưu tinh hỏa giáp rồi. Đối cái này hồn kỹ thiên giáp tông mọi người sớm đã không còn tự tin. Với tứ hoàng đối ngũ hoàng, không muốn điểm phương pháp đặc thù làm sao có thể có cơ hội chiến thắng. Thiên giáp châm lực công kích chính là hắn cơ hội duy nhất. Nhưng là, Vu Phong trải qua nhiều ngày như vậy khổ luyện. Hầu như mỗi lần thiên đô là ở Vương Thu Nhi không lưu tình chút nào tra tấn trong phấn đấu lấy. Như thế nào dễ dàng như vậy liền thu trận so tài. Xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện nội viện nàng tuy không thể cùng Hoắc Vũ Hạo so sánh với. Nhưng đối với địa phương khác hồn sư, ưu thế vẫn là hết sức rõ ràng. Há miệng phun ra, một cổ hỏa diễm liền từ Vu Phong trong miệng phục lên mà ra. Đem cái kia thiên giáp châm thoáng cản trở một lát. Mượn nhờ trong chớp nhoáng này hòa hoãn trên người nàng thứ ba hồn hoàng liền phát sáng lên, một quyền chính diện oanh ra. Chỉ thấy Vu Phong chính diện không gian đột nhiên liền trở nên bóp méo. Hơn nữa biến thành một mảnh màu đỏ sậm. Cái loại cảm giác này giống như là trước người không gian bị nàng một quyền này đánh sụp đổ như vậy. Nàng toàn bộ nắm đấm cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm. Oanh một cái màu đỏ thắm quang đoàn tự lấy hai người chiến đấu chi địa làm trung tâm bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Kinh khủng hỏa thuộc tính hồn lực chấn động trọn vẹn hướng ra phía ngoài khuyết trương ra 10 mét mới tùy theo tán loạn. Mãnh liệt ánh lửa trên không trung tứ tán bắn ra. Cái kia thiên giáp tôm thanh niên đã được kinh khủng kia bạo tạc nổ tung lực nổ bay ra hơn 10 mét bên ngoài. Trong tay thiên giáp thuẫn hoàn toàn nghiền nát. Thiên giáp châm tuy mạnh, nhưng hắn chỉ có tứ hoàng tu vị. Đối mặt ngũ hoàng Vu Phong, đều muốn tìm kiếm cơ hội thắng thật sự là nói dễ vậy sao a? Vu Phong thứ ba hồn kỹ, Long Chi Bạo. Nương tựa theo cường đại lực phá hoại, đơn giản chỉ cần làm vỡ nát thiên giáp châm, hơn nữa đem đối thủ đánh bay. Trận thứ ba, Sử Lai Khắc học viện, thắng. Nàng thứ tư trận đối thủ, như cũ là một vị tứ hoàng hồn tông, vũ hồn cũng như cũ là thiên giáp thuẫn. Kết quả tự nhiên cũng là không có chút nào lo lắng. Cùng lúc trước Đái Hoa Vân giống nhau, thắng liên tiếp hai trận về sau, Vu Phong cũng nhảy xuống tranh tài đài, kết thúc chính mình hôm nay cá nhân đào thải thi đấu. Nàng nhận thua, cũng có nghĩa là hôm nay Sử Lai Khắc học viện không cách nào tại cá nhân đào thải thi đấu bên trên trực tiếp chấm dứt so tài. Chờ một chút nhất định phải trải qua đoàn đội thi đấu mới có thể đạt được đấu vòng sau cơ hội. Thứ ba cái đăng tràng đấy, đúng Tà Huyễn Nguyệt. Hắn cũng là thắng liên tiếp hai người về sau tuyên bố nhận thua. Cá nhân đào thải thi đấu tiến hành đến nơi đây. Sử Lai Khắc học viện xuất hiện ba người, cũng thua ba trận. Mà thiên giáp tông bên này cũng đã sáu người bị loại. Chỉ còn lại cuối cùng một người đội viên. Cá nhân đào thải thi đấu chúng ta nhận thua. Ngồi ở thiên giáp tông đại chiến khu vị trí đầu não chức phát thanh niên đứng người lên cao giọng nói ra. hắn chính là thiên giáp chiến đội đội trưởng, Hàn Kiến. Cá nhân đào thải thi đấu tiếp tục tiến hành xuống dưới đối với bọn họ mà nói đã không có quá nhiều ý nghĩa. Nhỏ điểm chỉ có xuất hiện ở tuyến hậu mới có ý nghĩa. Cùng hắn lần nữa thất bại, chẳng tại kế tiếp đoàn đội thi đấu trong liều bên trên một chút. Phía trước mấy trận tranh tài bị thua thiên giáp tôn các đội viên có tất cả nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Nhưng đều miễn cưỡng có thể xuất chiến. Cá nhân đào thải thi đấu chấm dứt. Sử Lai Khắc học viện còn thừa đội viên 4 người tiếp 4 phần. Thiên giáp tôn tiếp linh điểm. Nghỉ ngơi 2 phút về sau tiến hành đoàn đội thi đấu. Mời song phương chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù phía trước trong trận đấu tuyệt đại đa số chiến đội đều là thông qua đoàn đội thi đấu mới quyết ra thắng bại đấy. Nhưng bởi vì cũng có ít như vậy mấy chi chiến đội tại cá nhân đào thải thi đấu liền kết thúc tranh tài. Đối Sử Lai Khắc học viện có kỳ vọng người đến nói, nhiều ít là có chút thất vọng đấy. Lúc này, Sử Lai Khắc học viện mặt khác 6 gã đội viên đều vây quanh ở Vương Thu Nhi trước người. 12 đạo ánh mắt tất cả đều tập trung ở bọn hắn đội trưởng trên người. Vương Thu Nhi nhẹ gật đầu. Nói chờ một chút đoàn đội thi đấu, dựa theo chúng ta bình thường huấn luyện tiến hành. Tam giác trận. Đều hiểu chưa? Vâng. 6 người khác đồng thời cung kính đáp ứng một tiếng. 2 phút về sau, song phương đội viên đồng thời lên đài tại tranh tài giữa đài xếp thành một hàng. Trọng tài trầm giọng nói cùng cá nhân đào thải thi đấu giống nhau. Chờ một chút các ngươi song phương riêng phần mình rút lui đến tranh tài đài biên giới nghe ta mệnh lệnh. Mất đi sức chiến đấu đội viên coi là bị loại bỏ, nhưng là không thể tiếp tục công kích. Tận khả năng tránh cho thương vong. Hiểu chưa? Minh bạch. Minh bạch. Song phương đội trưởng đồng thời đánh thắng một tiếng. Mà lúc này Hàn Kiến ánh mắt lại có chút đăm đăm, thật sự là vì Vương Thu Nhi thật đẹp. Cho dù lúc này Vương Thu Nhi trên mặt ở lại đó một bộ lụa trắng. Nhưng là nàng cái kia phấn lam sắc sóng lớn sóng tóc dài. Hoàng mỹ thân thể tỷ lệ. Cùng với lộ ở bên ngoài cái kia một đôi mắt sáng. Chẳng qua là nhìn lên một cái. Hàn Kiến đều cảm thấy tim đập của mình có chút tăng tốc, vội vàng cúi đầu xuống không dám tiếp tục nhìn thẳng. Vương Thu Nhi trong ánh mắt không có bất kỳ biểu lộ. Mang theo các đội viên lui ra phía sau đến tranh tài đài biên giới. Nàng việc đáng làm thì phải làm đứng ở phía trước nhất. Tại nàng hai bên thoáng dựa vào vị trí phía sau, phân biệt hai bên đúng Vu Phong cùng Đái Hoa Vân. Đái Hoa Vân phía sau là Chu Lộ, Vu Phong phía sau là Tà Huyễn Nguyệt. Mà Vương Thu Nhi sau lưng thì là Tào Cẩn Hiên cùng Trữ Thiên. Đúng là một cái bởi 7 người tạo thành tiêu chuẩn tam giác chiến trận. Đối diện thiên giáp tôn các đội viên tức thì không giống với bọn hắn xếp đặt thành một cái hình cung. Cái này tại đoàn trong chiến đấu thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Hình cung mặc dù là nửa vây quanh xu thế. Nhưng đơn thể quá mỏng. Rất dễ dàng bị đục thủng. Một khi bị phân cách rồi. Cái kia cơ bản cũng liền thua. Xếp thành như vậy trận hình có thể thấy được bọn họ là có một chút đặc thù phương thức chiến đấu đấy. Khách quý khu nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo như có điều suy nghĩ đạo thiên giáp tôn các đội viên trên mặt biểu lộ cũng không có chán nản. Ngược lại nhiều hơn vài phần tự tin. Hơn nữa bọn hắn cái này kỳ quái trận hình cùng giống nhau vũ hồn. Hẳn là tại đoàn trong chiến đấu có cái gì đặc thù năng lực a? Giang Nam Nam có chút lo lắng nói vậy bọn họ sẽ không thua a? Bọn hắn dù sao đại biểu chính là học viện. Sử Lai Khắc học viện vinh quang khi bọn hắn trong lòng mỗi người đều rất trọng yếu. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Nói dốc hết sức Hàn Thập Huệ. Đương tu vị chênh lệch đạt tới trình độ nhất định thời điểm, cho dù có đặc thù thủ đoạn, cũng rất khó cải biến chiến cuộc. Xem một chút đi. Thiên Giáp Tông nếu như rất có lòng tin bộ dạng, tin tưởng bọn họ đoàn đội trong chiến đấu nhất định có thắng vì đánh bất ngờ thủ đoạn. Hắn đối Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội tin tưởng kỳ thật chủ yếu vẫn là đến từ chính Vương Thu Nhi. Tranh tài trên đài, với Hàn Kiến cầm đầu bảy tên Thiên Giáp Tông thanh niên trận hình xếp đặt chỉnh tề. Mặc dù có mấy người sắc mặt đều bởi vì bị thương rất yếu ớt, nhưng bọn hắn nhưng không có toát ra nửa phần xu hướng suy tàn. Ánh mắt tràn đầy đối thắng lợi khát vọng cùng cố chấp. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài tay phải vung xuống, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, bảy người cơ hồ là đồng thời bắt đầu chuyển động. Thất vị nhất thể giống như thẳng đến đối thủ phóng đi. Chẳng những đều nhịp, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Vương Thu Nhi tay phải nâng lên, hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàng cũng đã theo nàng dưới chân bay lên. Cho dù nàng mặc nạ bảo hộ sa mỏng, thế nhưng động lòng người dáng người cùng phiêu giật phấn lam sắc sóng lớn sóng tóc dài, nhưng như cũ sẽ cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ngơ ngác nhìn tranh tài trên đài, Nhật Nguyệt chiến đội khu nghỉ ngơi, Tiếu Hồng Trần ánh mắt có chút đăm đăm, lầu bầu nói vì cái gì ta cuối cùng đúng cảm thấy cái này Sử Lai Khắc Học Viện dẫn đội đội trưởng có chút quen mắt. Có phải hay không đã gặp ở nơi nào a? Nếu là nàng có thể tháo xuống mặt xa nhìn xem thì tốt rồi. Mộng Hồng Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ cần là mỹ nữ, ngươi đều sẽ cảm giác được quen thuộc a. Khụt khụt. Đang tại mọi người, cho ta chừa chút mặt mũi. Tiếu Hồng Trần tức giận thấp giọng trước muội muội nói ra. Tranh tài trên đài, Sử Lai Khắc Học Viện bên này tam giác chiến trận mới một phát khởi công kích. Bên kia, Thiên Giáp Tông bảy người cũng lập tức hành động. Nhưng bọn hắn nhưng không có hướng trước, mà là đồng thời phóng xuất ra chính mình Thiên Giáp Thuẫn. Bảy mặt bởi giáp phiến hình thành tấm chắn đồng thời xuất hiện. Ngay sau đó, bảy người này đều nhịp hét lớn một tiếng. Dĩ nhiên tất cả đều đem trong tay mình tấm chắn vứt ra ngoài. Bảy mặt tấm chắn trên không trung bay lay động. Ngay sau đó, chỉ nghe liên tiếp âm vang trong tiếng. Cái này bảy mặt tấm chắn dĩ nhiên nhao nhao giải thể. Một lần nữa hóa thành một khối khối hình sáu cạnh giáp phiến. Đây là muốn tập thể dùng tấm chắn hóa thành giáp phiến tiến hành công kiếp. Tuyệt đại đa số trong lòng người sinh ra đều là ý nghĩ này. Nhưng lúc này đang xem cuộc chiến trong đường môn trên mặt mọi người lại biến sắc. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là thốt ra. Nói thất vị nhất thể. Vũ hồn tổ hợp kỹ. Ngay tại hắn nói chuyện công phu, cái kia đầy trời giáp phiến bỗng nhiên hướng trung tâm khép lại. Lập tức, một mặt cực lớn Thiên Giáp Thuẫn bỗng nhiên hình thành, lơ lửng tại giữa không trung. Toàn bộ tấm chắn tản ra một tầng đen xì như mực dày đặc u khí tức. Ngay sau đó, cái kia từng khối hình sáu cạnh giáp phiến mà bắt đầu biến sắc trở nên đỏ bừng. Hơn nữa là hiện ra mặt kính hình dáng màu đỏ bừng. Tấm chắn phía sau, làm thành hình cung Thiên Giáp Tông các đệ tử tất cả đều là trên người thứ tư hồn hoàng sáng lên. Mỗi người trên người đều tản ra đậm đặc hồn lực chấn động. Vũ hồn tổ hợp kỹ cùng vũ hồn dung hợp kỹ hoàn toàn không phải trong chốc lát công việc. Chuẩn xác mà nói, vũ hồn tổ hợp kỹ càng giống đúng chồng lên. bình thường đều là đồng dạng vũ hồn điệp chung vào một chỗ. Đem lực lượng tập trung lại phát động công kích một loại phương thức. Vũ hồn tổ hợp kỹ yêu cầu vũ hồn giống nhau. Hồn kỹ giống nhau. Tại đầy đủ ăn ý dưới tình huống mới có thể thi triển đi ra. So với việc vũ hồn dung hợp kỹ biến chất, vũ hồn tổ hợp kỹ lượng biến hiển nhiên là phải kém sắc một chút. Nhưng đối với một ít có được dành riêng vũ hồn tông môn mà nói, cũng tuyệt đối là đòn sát thủ. Bảy mặt tấm chắn tập trung ở cùng một chỗ, hóa thành một mặt cự thuẫn, phóng thiết lại là đồng dạng kỹ năng. Liền tương đương với đem thiên giáp tông bảy người cùng một cái hồn kỹ chồng lên đứng lên phóng ra. Đem bảy cái hồn kỹ biến thành một cái hồn kỹ. Uy lực của nó có thể nghĩ. Cái này bất kỳ cảnh đã không biết bao nhiêu giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu bên trên không có xuất hiện qua rồi. Lúc đầu giải thi đấu, đúng cho phép tông môn tham gia đấy. Đây cũng là vì cái gì lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc đưa ra gia nhập tông môn cuối cùng đạt được tán thành trọng yếu nguyên nhân. Chỉ có tông môn mới có thể có được phần đông vũ hồn giống nhau hồn sư. Cái này tại trong học viện là rất khó xuất hiện. Càng sẽ không chuyên môn đi mở phát vũ hồn tổ hợp kỹ. Nhiều năm đi qua, đương bản giới toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu gia nhập tông môn về sau, cái này vũ hồn tổ hợp kỹ cũng cuối cùng lần thứ nhất tại giải thi đấu bên trên hiện thân. Kể cả Vương Thu Nhi tại bên trong, đương đối thủ thiên giáp thuẫn tổ hợp hoàn thành, tách ra màu đỏ thắm quang mang thời điểm, bọn hắn mỗi người đều có loại lông tơ dựng đứng cảm giác nguy cơ. Phản phất có một đầu cái thế hung thú ngay tại trước mặt, hơn nữa chính hướng bọn hắn lộ ra răng nanh tựa như. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 514 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 514 Sử Lai Khắc Chiến Đội tiến bộ. Vương Thu Nhi hai mắt hiếp lại. Nếu có người nhìn kỹ, liền phát hiện mắt của nàng đồng tử đột nhiên trở nên có chút dựng đứng đứng lên. Không chỉ có như thế, ngay sau đó, trên người nàng thứ nhất, thứ hai hai cái hồn hoàng liền luân chuyển phát sáng lên. Một tầm sáng kim sắc quang mang bỗng nhiên theo trên người nàng bắn ra mà ra. Một cổ đồng dạng như là hồng hoang mãnh thú bình thường hồng hoang khí tức lập tức bộc phát ra. Ở sau lưng nàng đồng bạn lập tức cảm giác được áp lực giảm nhiều. Đối diện thiên giáp tôn bảy người cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Nhìn xem cái kia trên mặt sa mỏng lúc trước cũng không xuất hiện trận đối thủ. Trong lúc nhất thời rung động cảm giác tự nhiên sinh ra. Thiếu nữ này lại có loại muốn dùng sức một mình đến đối mặt bọn hắn thất vị nhất thể vũ hồn tổ hợp kỹ hương vị a. Đáng sợ hơn chính là ít nhất tại khí thế thượng dĩ nhiên không chút nào yếu. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm. Kỳ thật đều là tại rất trong thời gian ngắn liền phát sinh đấy. Tổ hợp thiên giáp châm sớm đã hoàn thành. Ngay tại Vương Thu Nhi trên người bắn ra khí thế cường đại lập tức. Thân là thiên giáp chiến đội đội trưởng chính là Hàn Kiến đem cái này kinh khủng kỹ năng phóng thiết ra ngoài. Thô như cánh tay hồng quang bỗng nhiên theo cái kia tổ hợp thiên giáp thuẫn trung ương nhất vị trí điện xạ mà ra. Tranh tài đài bên ngoài người đang xem cuộc chiến môn chỉ cảm thấy toàn bộ tranh tài trên đài đều là ánh sáng tối sầm lại. Ngay sau đó, tranh tài trên đài dĩ nhiên xuất hiện mảng lớn nước gợn văn. Giống như là không khí đã hoàn toàn bốc cháy lên như vậy. Đang ở đó sôi trào trong không khí. Màu đỏ sậm quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Mục tiêu chỉ đúng là Sử Lai Khắc chiến đội xông vào trước nhất Phương Vương Thu Nhi. Chính là chỗ này sao? Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Thu Nhi đã vọt tới tranh tài giữa đài. Tại thiên giáp châm phóng thiết trong nháy mắt. Cho dù là nàng, cũng có loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Phản phất cả người đều muốn bị tan chảy tựa như. Nhưng ở lúc này, Vương Thu Nhi cường thế hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Một đạo kim quang bỗng nhiên tại trước người của nàng sáng lên. Chỉ nghe một tiếng to rõ rồng ngâm bỗng nhiên theo trên người nàng bộc phát ra. Ngay sau đó, nàng chân phải đạp đấy. Tay cầm phóng xuất ra hoàng kim long thương hóa thành một đoàn kim quang đón cái kia thất vị nhất thể tổ hợp thiên giáp châm xông tới. Tại Vương Thu Nhi lao ra trong nháy mắt, Sử Lai Khắc chiến đội bên này còn có hai người đồng thời phóng xuất ra hồn kỹ. Trữ Thiên tay phải trước người trống không xuất hiện, huyễn lệ thất thải bảo tháp trôi nổi tại ở trên. Lưu ly bảo tháp có tầng 7. Nhất viết nhanh, tam viết lực, ngũ viết hồn. Sử Lai Khắc học viện nội viện học viên cường lực hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Nàng dĩ nhiên là ba cái hồn kỹ đồng thời phóng thiết. Hơn nữa tất cả đều tác dụng tại Vương Thu Nhi một cá nhân đức trên người. Vương Thu Nhi trên người phóng xuất ra kim quang lập tức bùng cháy mạnh. Vô luận ai cũng muốn thừa nhận khí vũ hồn phụ trợ vị trí thứ nhất. Từ khi có thất bảo lưu ly tháp về sau, liền từ không bị mặt khác tôn môn chiếm cứ qua. Ngoài trừ Trữ Thiên bên ngoài, cái khác phát động đấy chính là Tào Cẩn Hiên rồi. Trên người hắn sáng lên đấy, đúng hai cái hồn hoàng, thứ nhất thứ ba. Một cái thật lớn tọa chung hư ảnh phù phiếm tại Tào Cẩn Hiên sau lưng. Phía trên thời gian. Đúng lúc là trước mắt trong hiện thực thời gian. Nhưng là ngay tại trong nháy mắt, một đoàn chói mắt ngân quang tại mặt đồng hồ bên trên sáng lên. Ngay sau đó cái kia kim dây dĩ nhiên dừng lại một chút, sau đó hướng phản phương hướng chuyển động một giây. Toàn bộ tranh tài đài phản phất đều ở đây tọa chung xuất hiện thời điểm dừng lại trong nháy mắt. Chính là cái này một trong nháy mắt. Hai cổ máu mũi phốt một lát. Liền từ Tào Cẩn Hiên trong lỗ mũi bão tố bay mà ra. Cả người hắn cũng là thân thể nhoáng một cái. Tự hồ có chút choáng váng tựa như. Trên bầu trời. Nguyên vốn đã muốn tiếp cận đến Vương Thu Nhi trước người tổ hợp thiên giáp châm đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó rõ ràng hữu dị quay về rụt gần một nửa khoảng cách. Cùng Vương Thu Nhi tầm đó kéo ra vượt qua 10 mét trở lên. Một màn này kỳ cảnh. Không khỏi khiến cho mọi người đều có loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Cho dù là một mực Trí Châu nắm Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, ánh mắt thoáng có chút cứng lại. Vương Thu Nhi tự hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này xuất hiện. Tổ hợp thiên giáp châm thế xong bỗng nhiên quay về co lại. Khí thế tự nhiên đại giảm. Cũng liền mượn cái này một giây đồng hồ hòa hoãn. Vương Thu Nhi gấp xông lên thân hình bỗng nhiên nhảy lên. Thân thể mềm mại trên không trung nửa chuyển. To rõ rồng ngâm âm thanh bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Cánh tay phải hậu thu. Sau đó lại bỗng nhiên đem trong tay hoàng kim long thương ném mà ra. Mục tiêu chỉ. Đúng là cái kia tổ hợp thiên giáp châm hỏa hồng sắc quang mang. Vàng cùng hồng. Hai loại hoàn toàn bất đồng màu sắc trên không trung lập tức giao hòa. Trong không khí nước dạng gợn sóng bỗng nhiên trở nên kịch liệt sóng gió nổi lên. Giống như là tại một mảnh sóng phi ba nhộn nhạo trong hồ nước đột nhiên đầu nhập vào một khối đại tảng đá tựa như. Tổ hợp thiên giáp châm hồng quang như trước hướng trước. Nhưng ở nó trong đó. đạo kim quang kia cũng như theo gió vượt sóng bình thường trong nháy mắt chợt hiện mà đi. Một đạo hồng quang lướt qua Vương Thu Nhi thân thể. Đầu tiên đánh lên thiên giáp châm hồng mang. Tuy rằng lập tức tán loạn, nhưng là làm cho cái kia hồng mang ngừng lại một chút. Ngay sau đó, trầm thấp rồng ngâm trong tiếng, cái kia bay tới hồng mang hóa thành một chỉ cực lớn đầu rồng, phản phất muốn đem thiên giáp châm cắn nuốt tựa như. Cho dù sau một khắc nó liền tán loạn rồi, thế nhưng thiên giáp châm quang mang cũng là cứng rắn giảm bớt vượt qua một phần tư.